Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 788, uy tín lâu năm thánh giả chi chiến. Đa tạ Koro thánh giả cứu giúp, dừng lại thuấn di, Gray trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt cảm kích nhìn về phía hai mắt đen nhánh lão giả. Cũng chính là vị diện thời điểm gặp được U Linh Thương Nhân. Nếu đối phương không ra tay chặn đường hạ màu trắng đen quang mang, hắn chưa chắc có thể tại màu trắng đen quang mang hạ xuống trước đó thuấn di chạy trốn. Hắn đã theo thời không thánh điện nghe nói lão giả tồn tại, biết đối phương liền thời không thánh điện đương đại thánh giả, mà đối phương sở dĩ xảy ra tại vị diện bên trong thì là vì tìm kiếm cực kỳ đặc thù, chỉ có tại vị diện mới có thể tồn tại không gian kim loại. Không cần khách khí, ngươi nếu là ta thời không thánh điện người, ta tự nhiên không thể nào thấy được ngươi xảy ra chuyện. Ánh mắt quay đầu nhìn về phía Gray, Koro thánh giả cũng chính là U Linh Thương Nhân mỉm cười lắc đầu, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, vô cùng lực tương tác. Trừ bỏ cặp kia đen nhánh làm cho người khác run rẩy hai mắt, lão giả trước mắt tuyệt đối là một vị cực kỳ hiền lành lão nhân. Samuel, diệt ta thời không thánh điện một tòa trăm vạn nhân khẩu thành trì, còn tập sát ta thời không thánh điện trưởng lão, người quang minh thánh điện càng ngày càng làm càn. Ánh mắt theo Gray trên người thu hồi, nhìn về phía Samuel thánh giả. Koro thánh giả trên mặt hiền lành biến mất vẻ mặt mang tới bất thiện. Làm can, ta làm sao không cảm thấy? Samuel thánh giả khinh thường cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo lạnh nhạt. Trăm vạn nhân khẩu bất quá là một con số mà thôi. Đến ngươi ta cảnh giới, sẽ còn quan tâm những này. Đến nỗi tập sát thời không thánh điện trưởng lão, bất quá các thánh cấp thế lực quy tắc ngầm mà thôi. Ta quang minh thánh điện trưởng lão không phải cũng từng lọt vào tập sát. Quỷ biện, đây không có khả năng trở thành ngươi quang minh thánh điện tập sát ta thời không thánh điện trưởng lão lý do. Koro thánh giả thanh âm lãnh đạm, nhưng lại rõ ràng có thể cảm giác ra phẫn nộ. Xem ra hôm nay không cho ngươi đánh đổi một số thứ. Ngươi thật sự cho rằng ta thời không thánh điện dễ bắt nạt? Kinh khủng uy áp ở trên người hắn bốc lên, trong cơ thể của hắn liền tựa như là có một vùng biển mênh mông mãnh liệt mà ra, tràn ngập hướng vùng trời này, hướng về Samuel thánh giả dũng mãnh lao tới. Trả giá thật lớn, nếu như ngươi làm tốt, đại khái có thể thử một lần. Samuel thánh giả khinh thường cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn biết, lấy ngươi tuổi thọ không nhiều thân thể, đến tột cùng còn có thể phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực. Đồng dạng có kinh khủng tựa như đại dương mênh mông uy áp tuôn ra, hướng Koro thánh giả dũng mãnh lao tới. Oanh, kinh khủng uy áp tại giữa hai bên va chạm, giữa hư không mặc dù không nhìn thấy, nhưng lại có một loại vô hình kinh đạo tại va chạm. Vô luận là Gray vẫn là quang minh thánh điện điện chủ, cảm giác được này khí tức khủng bố, đều là không khỏi cảm giác được uy hiếp nghiêm trọng. Đây là siêu việt đồng dạng quy tắc cấp khí tức cường đại. Vẻn vẹn theo khí tức liền có thể đánh giá ra, có được loại khí tức này người 10 phần đáng sợ. Uy áp, trình độ nào đó nói là linh hồn cường độ thể hiện. Cảnh giới càng cao, linh hồn cường độ càng mạnh, uy áp liền sẽ càng mãnh liệt. Hai người đều không là bình thường quy tắc cấp cường giả, linh hồn cường độ tự nhiên cũng muốn mạnh hơn đồng dạng quy tắc cấp. Ông Koro thánh giả ra tay rồi. Đột nhiên, một đạo không gian ba động truyền bá ra, sau đó liền thấy một đạo hư ảo thế giới chính nhanh chóng khuếch tán ra tới, cùng thế giới hiện thực trùng điệp, đem hiện thực thế giới kéo vào hư ảo không gian bên trong. Đây chính là bóng ma không gian năng lực. Lúc trước Gray tại vị diện gặp phải U Linh Thương Nhân lúc, liền bị kéo vào đến dạng này không gian bên trong. căn cứ không gian quy tắc chi thư thượng nói, tại dạng này không gian bên trong, năng lực người sở hữu có thể tại hư thực trong lúc đó chuyển hóa. Lại là cường đại công kích cũng vô pháp làm bị thương. Ngược lại là địch nhân, tại dạng này không gian bên trong chỉ có thể bị động bị đánh, bị tươi sống mài chết. Tại dạng này không gian người sở hữu xưng là thần cũng không chút nào quá đáng. Bạch, làm cùng thời không thánh điện liên hệ hơn 10 vạn năm thánh cấp thế lực người. Samuel thánh giả tự nhiên là rõ ràng loại này huyễn ảnh không gian kinh khủng. Một đạo màu trắng đen quang mang cuốn lên quang minh thánh điện điện chủ cùng hắn gãy mất cánh tay trái, hóa thành hào quang màu bạch kim, nhanh chóng rút lui tránh né lan tràn huyễn ảnh không gian. Cuối cùng, huyễn ảnh không gian khuếch tán mấy chục dặm sau dừng lại khuếch tán. Mà bọn họ cũng đứng tại bên ngoài mấy chục dặm, có thể lan tràn mấy chục dặm, một tòa thành trì tùy tiện liền có thể bao trùm. Lúc trước Gray suy đoán không có sai, đối phương huyễn ảnh không gian đích thật là bao trùm nguyên một tòa thành trì. Lạch cạch, không có thể đem hai người cuốn vào huyễn ảnh không gian bên trong. Koro thánh giả chủ động giải trừ huyễn ảnh không gian. Huyễn ảnh không gian tựa như là hoa trong gương, trăng trong nước, phá diệt ra, ngay tại này nháy mắt, Samuel thánh giả ra tay rồi. Oanh, hai màu trắng đen quang mang tựa như một cái hai màu trắng đen trụ trời. Ngưng tụ như thật, đạp nát không gian, hướng Koro thánh giả đánh tới. Rõ ràng khoảng cách mấy chục dặm, nhưng tốc độ lại mau đến kinh khủng. Cơ hồ là chớp mắt liền ngừng lại. Phần Phật Koro thánh giả trước người, vòng xoáy màu đen xuất hiện, một mảnh đen kịt nhanh chóng xoay tròn, hai màu trắng đen cột sáng nhận lực lượng vô hình hấp dẫn. Lúc này bị cuốn vào trong đó, liền tựa như là nhét vào vỡ nát cơ cột đá, bị răng rắc vỡ nát. Sau đó, Koro thánh giả hướng phía trước bước ra một bước. Mà như vậy một bước ra làm hắn xuất hiện ở Samuel thánh giả bên cạnh. Huyễn ảnh không gian lần nữa khuếch tán ra tới. Siêu, mặc dù mang theo một cái người, Samuel thánh giả tốc độ lại là không chậm chút nào. Bao phủ tại hào quang màu bạch kim bên trong, xách theo quang minh điện chủ nhanh chóng rút lui, miễn cưỡng tránh thoát huyễn ảnh không gian. Tuổi thọ không nhiều còn có loại này chiến lực, thật đúng là tâm không thể xem thường, bị bức phải liên tục lui lại. Samuel thánh giả tức giận, cười lạnh một tiếng, hai màu đen trắng quang mang tại trước người hắn nhanh chóng nhận lấy. Cuối cùng hóa thành một thanh kỳ dị cự kiếm, cự kiếm bên trái hiện lên màu đen, một mảnh đen kịt, phảng phất tia sáng đều có thể thôn phệ. Tản ra âm u khí tức, bên phải hiện lên màu bạch kim, chói lóa mắt, quang minh chính đại, thần thánh khí tức tràn ngập. Hai màu trắng đen cự kiếm tản ra âm u cùng thần thánh hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau. Đánh úp về phía hiểu rõ trừ huyễn ảnh không gian Koro thánh giả. Ken két, Koro thánh giả trước người, vòng xoáy đen kịt xuất hiện. Nghĩ lại một lần nữa xoắn nát đánh tới công kích, nhưng lần này bị rào phảng phất biến thành không thể phá vỡ hợp kim. Khuấy động đứng lên trở nên 10 phần cố hết sức. Đột nhiên, vòng xoáy đen kịt sụp đổ ra, tàn tạ đen trắng cự kiếm đụng vào vòng xoáy sau Koro thánh giả. Koro thánh giả thân thể tại lực lượng cuồng bạo dưới bị đập đến ngực, xuất hiện một đạo kinh khủng vết thương địa bay ngược quá trình trong máu tươi vẩy ra. Koro thánh giả Grus sắc mặt đại biến, lo lắng kêu gọi, cùng là uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả, ấn lý thuyết hai người chiến lực cũng không đến nỗi có như thế chênh lệch thật lớn. Hắn không khỏi nghĩ đến Samuel thánh giả trước đó, ở tình huống bình thường, trừ phi tuổi thọ không nhiều, thân thể đã cực độ già nua, nếu không một vị huyết chiến sĩ chiến lực là sẽ không trên phạm vi lớn suy yếu. mà bây giờ Koro thánh giả tình huống rất có thể liền loại tình huống này. Bồng trọn vẹn bay rớt ra ngoài vài dặm, Koro thánh giả thân hình vừa đứng vững, mặc dù người duy trì tại không trung, nhưng thương thế trên người lại cực độ nghiêm trọng, máu tươi không ngừng vẩy xuống. Ông đột nhiên, tử sắc quang mang ở trên người hắn tràn ngập. Tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện, thương thế trên người hắn, thậm chí cả trên người hắn quần áo tất cả đều tại khôi phục. Đến cuối cùng, thế mà tất cả đều khôi phục. Thời gian rút lui, thấy thế, Gray ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Thời gian đảo lưu, đây là thời gian quy tắc năng lực, một loại diễn sinh năng lực. Có thể làm cho bao quát chính mình ở bên trong một số sự vật thời gian rút lui. Có loại năng lực này, Koro thánh giả chỉ cần không bị thương lập tức mất mạng, liền có thể dễ dàng khôi phục. Tốc độ khôi phục nhanh chóng, viễn siêu khôi phục tính năng lực. Trình độ nào đó nói, đây là một loại so với tự lành năng lực cùng trả lại năng lực càng mạnh năng lực. Tất nhiên, loại năng lực này tác dụng không hề chỉ tại khôi phục thương thế phương diện. Khôi phục thương thế chỉ là loại năng lực này trong đó một loại vận dụng. Ngẫm lại một chút, là một cái sống mấy ngàn tuổi người. Đột nhiên làm này trẻ tuổi một vạn tuổi sẽ là như thế nào một cái kết quả? Cái gì cũng không biết còn lại. Thậm chí hài cốt cũng không thể còn lại. Samuel, ta đích xác đã tuổi thọ không nhiều. Bất quá, nếu ngươi coi là như vậy liền có thể ăn chắc ta. Không khỏi quá mức đương nhiên nghĩ, thương thế trên người khôi phục, nhưng tử sắc quang mang vẫn như cũ bao phủ tại Koro thánh giả trên người. Hắn lặng lẽ nhìn về phía Samuel thánh giả, ánh mắt bên trong tràn ngập ngạo nghễ. Ông bao phủ tại Koro thánh giả trên người hào quang màu tím trở nên càng thêm thâm thúy. Tiếp theo khiến Gray càng thêm ngạc nhiên biến hóa ra hiện. Koro thánh giả diện mạo đang trở nên trẻ tuổi, nếp nhăn trên mặt đang dần dần biến mất, da thịt đang dần dần trở nên căng cứng. Cuối cùng, đối phương thế mà biến thành trung niên bộ dáng. Đây là một cái nhìn 10 phần vĩ ngạn trung niên, thân hình cao lớn, lồng ngực khoáng đạt, vô luận là thân hình vẫn là khí chất đều cho người ta một loại cao lớn cảm giác. Tóc đen như mực, khí khái hào hùng phấn chấn, quần áo hơi trống, hiện ra dưới quần áo rắn chắc mà cân xứng cơ bắp. Một đôi thô to tay rắn chắc mà hữu lực, khuôn mặt lờ mờ có hiện tại Koro thánh giả hình dáng. Mang tính tiêu chí đen nhánh tựa như lỗ đen hai mắt đồng dạng tồn tại. Đây tuyệt đối là trạng thái đỉnh phong Koro thánh giả. Koro thánh giả thế mà thông qua thời gian quay lại về tới trạng thái đỉnh cao nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.